Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1004, kẻ đến không thiện. Chương 1004, kẻ đến không thiện vô cùng bát ngát trên biển lớn. Tại vừa mới nhảy ra mặt biển, mặt trời đỏ ánh mặt trời chiếu xuống. Bốn đạo lưu quang phi tốc chợt lóe lên. Chính muốn cùng ánh nắng phóng xạ tốc độ phân cao thấp. Tốc độ kia nhanh chóng. Nếu là có người ở phía xa nhìn, sẽ chỉ cảm thấy là bốn đạo ánh nắng chợt lóe lên. Căn bản sẽ không cảm thấy bốn tên võ giả từ không trung bên trong bay qua. Tứ đệ, ấn trước mắt tốc độ. Chúng ta lại bay nửa ngày thời gian. Giữa trưa thì có thể đến Âm Dương Đảo. Lưu quang bên trong vang lên Tịnh Hải Đại Thánh thanh âm. Đừng nhìn bốn người bay cực nhanh, nhưng là bốn người song song phi hành, lại có thể một bên trò chuyện một bên phi hành, rất là hài lòng, gọi đại ca phí tâm. Các ngươi muốn hay không nghỉ ngơi mấy canh giờ lại bay? Dù sao chúng ta đã liên tục phi hành 2 ngày 2 đêm. Ấn đại ca thuyết pháp, Âm Dương Đảo bên trên sự tình khẳng định sẽ có phiền phức. Diệp Chân nói ra, tứ đệ, đối với võ giả mà nói, tu vi đạt tới nhập đạo cảnh, đó là một cái cảnh giới toàn mới. Chỉ cần không phải cường độ cao linh lực chuyển vận, như loại này tốc độ phi hành, ba người chúng ta có thể liên tục phi hành 1 tháng mà sẽ không đối chiến lực có bất kỳ ảnh hưởng. Thể nội hàn độc diệt hết, Phúc Hải Đại Thánh cười nói. Dưới tình huống bình thường, lúc này hẳn là nghỉ ngơi, ngược lại là hai vị. Bất quá, các ngươi là cưỡi tọa kỵ tới, cho nên không cần. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi cái này Vân Dực Hổ Vương, thật đúng là cái dị chủng a. Tại chúng ta uy áp hạ phi hành, vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào. Những năm này ta đi tìm thật nhiều thay đi bộ tọa kỵ, ước chừng vượt qua 100. Nhưng là, đại đa số tọa kỵ không đợi chúng ta ngồi, chính mình trước hết sụi lơ như bùn, một chút miến cưỡng có thể bay, cũng là run run rẩy, càng đừng đề cập tốc độ. Nói đến đây, Phá Hải Đại Thánh nháy mắt một cái nói, tứ đệ, ngươi tọa kỵ dễ tìm, không chọn, nếu không, ngươi cái này Vân Dực Hổ Vương đưa cho ta dùng dùng. Về phần tọa kỵ của ngươi, ta giúp ngươi tìm tốc độ so Vân Dực Hổ Vương còn nhanh hơn 3 thành ra hỏa. Như thế nào? Diệp Chân có chút trầm tư một chút, sau đó liền hướng về phía Phá Hải Đại Thánh chắp tay nói. Theo lý thuyết Tam Ca lần thứ nhất mở miệng, vô luận như thế nào, tiểu đệ ta là không thể cự tuyệt. Bất quá, cái này Vân Dực Hổ Vương là từ nhỏ ta lớn lên. Ta tu vi còn đang chân nguyên cảnh ngũ trọng thời điểm, liền cơ duyên xảo hợp đạt được cái này Vân Dực Hổ. Khi đó, nó còn là chỉ con non. Những năm gần đây, ta cùng nó một đường trưởng thành, cùng nhau xuất sinh nhập tử. Trong lòng ta, Vân Dực Hổ Vương liền cùng ta huynh đệ. Là, được, đừng nói nữa lại nói, ta phải hướng ngươi bồi tội. Phá Hải Đại Thánh liếc mắt, nghe vậy, Tịnh Hải Đại Thánh lại là trừng mắt liếc Phá Hải Đại Thánh nói. Lão Tam, người biết Lão Tứ không phải người hẹp hòi, làm gì dùng loại phương thức này đến trêu đùa Lão Tứ. Bị đại ca huấn, Phá Hải Đại Thánh nhưng cũng không dám cãi lại, miệng bên trong lẩm bẩm một câu liền xem như che giấu đi. Còn có, nhớ kỹ chúng ta trên Âm Dương Đảo phương án hành động, phải làm cho tốt xấu nhất liều mạng chuẩn bị. Tịnh Hải Đại Thánh lần nữa cường điệu nói. Nghe vậy, Phúc Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh thần sắc đồng thời nhẹ gật đầu. Diệp Chân thần sắc lại là run lên. Không thể không nói, hắn mấy vị này đại ca, đối với chuyện này, vẫn là vô cùng hết sức. Trước khi đến, Tịnh Hải Đại Thánh cẩn thận cho Diệp Chân nói qua chuyện này. Diệp Chân bế quan khổ tu 2 cái này nửa tháng thời gian bên trong, Thiên Dực Tam Thánh cũng không có nhàn rỗi, nghĩ trăm phương ngàn kế tại thăm dò Âm Dương Đảo bên trên tình huống. Trên cơ bản đem nhị đảo chủ Dương Bôn gần nhất tình huống tìm hiểu không sai biệt lắm. Đám người cẩn thận sau khi thương nghị, cảm thấy Dương Bôn ăn lớn như vậy thua thiệt, mất đi lớn như vậy người. Chỉ dựa vào ba người bọn họ mặt mũi, còn muốn không đến giải dược. Dù sao Dương Bôn cũng là nhập đạo cảnh tồn tại. Sau khi thương nghị, vẫn cảm thấy tự mình tiến về Âm Dương Đảo một chuyến. Còn muốn pháp thu hoạch giải dược. Bất quá, lại xuất phát trước đó. Đám người liền đã làm xong dự tính xấu nhất. Có Diệp Chân dẫn đầu. Lại có Thiên Dực Tam Thánh ba vị này yêu tộc bên trong đại năng. Khí tức vừa để xuống, chỗ gặp phải đàn yêu thú, đã sớm tránh đi, cho nên trên đường đi vô cùng thuận lợi. Giữa trưa, đã xa xa thấy được Âm Dương Đảo hình dáng. Âm Dương Đảo cũng là một cái đại đảo, bất quá bàn về diện tích, chỉ có Thiên Dực Đảo 1/2, nhưng là Âm Dương Đảo bên trên tài nguyên, không chút nào không thể so với Thiên Dực Đảo kém. Âm Dương Đảo bên trên, lấy phân bố tại ở trên đảo đồ vật hai đầu Hàn Đàm Hỏa Quật mà gọi tên. Cái này Hàn Đàm Hỏa Quật bản thân là tu luyện nơi đến tốt đẹp. Tu luyện hỏa hệ công pháp cùng người âm hàn công pháp người tu luyện làm ít công to. Hàn Đàm Hỏa Quật phụ cận. Riêng phần mình sinh trưởng không sinh dược tính cực đoan cỏ cây linh quả. Nhất là cái kia hàn linh quả cùng hỏa linh quả. Một khi thành thục, phục dụng một khỏa, liền bù đắp được võ giả 10 năm khổ tu. Chỉ là hơn 300 năm trước, cái này Âm Dương Đảo liền bị hiện tại hai vị đảo chủ cho chiếm đoạt. Cái kia Hàn Đàm Hỏa Quật trở thành Âm Dương Đảo bên trên cấm địa. Kẻ tự tiện xông vào phải chết. Về phần cái kia hàn linh quả cùng hỏa linh quả, tự nhiên bị bọn hắn bỏ vào trong túi. Ngẫu nhiên có như vậy một hai khỏa xuất hiện trên đấu giá hội, đều có thể đánh ra giá trên trời tới. Mà lại, Âm Dương Đảo còn có cái khác đủ loại đặc sản. Đã phát hiện linh tinh khoáng mạch liền có hơn 10 đầu. Mượn nhờ những này hải lượng ích lợi, Âm Dương Đảo những năm này cũng thu nạp đại lượng võ giả vì đó hiệu lực. Luận số lượng, không thể so với Thiên Dực Đảo kém, chỉ bất quá quản lý phương thức khác biệt. Tại khối lượng cùng trung thành bên trên, so Thiên Dực Đảo kém hơn một chút mà thôi. Bằng không, Âm Dương Đảo cũng sẽ không trở thành cái này ngoại vực tử hải bên trên bài danh thứ ba thế lực lớn. Giữa trưa, Diệp Chân một nhóm 5 người liền đã tới Âm Dương Đảo trên không. Cũng coi là trên biển hàng xóm, cho nên Tịnh Hải Đại Thánh cũng là trước theo cấp bậc lễ nghĩa làm việc. Xuất ra bái thiếp đưa lên nói Thiên Dực Tứ Thánh đến đây bái phòng. Thiên Dực Tứ Thánh thứ tư thánh thanh danh không hiển hách, nhưng là ban đầu Thiên Dực Tam Thánh tên kia đầu, thế nhưng là đường đường chính chính giết ra tới. Tin tức thông truyền đi vào sát na, hai đạo lưu quang liền phân biệt từ Âm Dương Đảo đồ vật hai đầu bay ra. Nhanh chóng hội tụ tại cùng một chỗ, bởi vì riêng phần mình tu luyện công pháp nguyên nhân, Âm Dương Đảo hai vị đảo chủ cũng không cùng một chỗ ở lại, mà là ở riêng tại hỏa quật Hàn Đàm phụ cận. Nhìn cái này hai đạo lưu quang tư thế, 10 phần liền là Âm Dương Đảo hai vị đảo chủ. Hiển nhiên, Thiên Dực Tứ Thánh đột nhiên đến thăm, đem bọn hắn cho kinh đến. Hai người này lại gặp mặt thương nghị đâu. Không bao lâu công phu, từng đảo phù quang phát tán Âm Dương Đảo 4 phương 8 hướng. Không bao lâu, trên 100 đảo khai phù cảnh vương giả khí tức, liền từ Âm Dương Đảo từng cái địa phương dâng lên, hội tụ hướng vùng đất trung ương. Lúc này, cách Tịnh Hải Đại Thánh bọn người đem đưa lên bái thiếp đã qua hơn phân nửa canh giờ. Khi một đỏ tối sầm hai đạo lưu quang bay vụt tới sát na, thật xa, tiếng cười trước hết vang lên. Thật có lỗi a, cực khổ mấy vị đợi lâu. Mấy vị có thể tự mình giá lâm lão phu hòn đảo nhỏ này. lão phu thật sự là vinh hạnh đã đến. Vinh hạnh đã đến, ta nói mấy vị đại thánh, các ngươi muốn tới, làm sao không nói trước thông báo một tiếng a? Lão phu chuẩn bị, cẩn thận chuẩn bị, thật tốt chỉnh đốn một bàn thiên địa kỳ chân chào hỏi mấy vị. Bất quá, còn là mạn đãi, đến lúc đó, lão phu tự phạt ba chén bồi tội. Bồi tội, một thân áo xanh đại đào chủ Âm Giật cười tiến lên đón. Một thân đại hồng bào phục nhị đào chủ Dương Bôn theo sát ở phía sau. Tịnh Hải đại thánh cười nghênh đón tiếp lấy. Hai vị đào chủ chớ trách, chúng ta không mời mà tới, cũng coi là ác khách. Còn xin hai vị đảo chủ thứ lỗi. Làm sao lại thế? Âm Giật cùng Dương Bôn đồng thời cười lớn lên. Ánh mắt từ một nhóm 5 người trên thân đảo qua. Thiên Dực tứ thánh, Tịnh Hải huynh, xin hỏi các ngươi Thiên Dực đảo thứ tư thánh là vị nào? Có thể hay không giới thiệu một chút? Âm Giật thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Tịnh Hải tự xưng Thiên Dực tứ thánh cộng đồng bái phòng. Thế nhưng là nơi này, ngoại trừ Thiên Dực Tam Thánh bên ngoài, hai người khác, liền tu vi kia khí tức, căn bản không thể nào là cùng Thiên Dực Tam Thánh bình khởi bình tọa thứ tư thánh. Ngay tại lúc đó, nhị đảo chủ Dương Bôn thần sắc đột ngột cứng lại, trong chớp mắt liền trở nên dữ tợn vô cùng. Tiện nhân, ngươi lại còn dám đến nhà, đưa ta bảo bối đến. Quanh thân ánh lửa lóe lên, mặt mũi tràn đầy dữ tợn Dương Bôn liền giận không kềm được xông về Liêu Phi Bạch. Màu xanh thảm quang hoa cùng ánh lửa đồng thời dâng lên, sau đó lại đồng thời chôn vùi. Lại là đã sớm chuẩn bị Phúc Hải đại thánh ngăn tại Liêu Phi Bạch trước mặt. Phúc Hải, tránh ra cho ta, nhị đào chủ Dương Bôn giống giận. Đại đào chủ Âm Giật thần sắc lập tức khẽ giật mình, chỉ vào Liêu Phi Bạch hoảng sợ nói, nàng này chẳng lẽ vài ngày trước độc hại huynh đệ của ta tiện nhân kia. Nói đến đây, đại đào chủ Âm Giật thần sắc đột nhiên mà trở nên âm trầm vô cùng. Mấy vị, các người mang tiện nhân này tới là có ý gì? Chẳng lẽ, hừ, hai vị đào chủ, các người miệng bên trong tốt nhất đặt sạch sẽ điểm. Bằng không, hai vị đảo chủ, các người đi nhà cầu xong quên lau miệng sao? Không đợi Diệp Chân nói xong, Liêu Phi Bạch lăng lệ phản kích liền đến. Nghe xong lời này, Âm Giật cùng Dương Bôn hai người hai tấm mặt đồng thời liền đen. Diệp Chân cũng là một mặt trinh nhiên. Sư tỷ cái này phản kích quả nhiên sắc bén, bất quá thoải mái, sống hơn nửa đời người. Âm Giật tự nhiên minh bạch cùng nữ nhân đấu võ mồm, đó là ngu xuẩn nhất sự tình. Ngay sau đó liền nhịn xuống Liêu Phi Bạch câu này ác miệng. Sau đó một mặt âm trầm nhìn về phía Tịnh Hải đại thánh. Tịnh Hải huynh, xem ra các ngươi hôm nay kẻ đến không thiện a. Đại ca, mặc kệ hắn, đã hôm nay này nương môn đưa tới cửa, liền tuyệt đối không thể để cho nàng lại cho trốn. Hôm nay việc này, không cho này nương môn cho ta một câu trả lời thỏa đáng, cũng đừng nghĩ thiện. Nhị đào chủ Dương Bôn một mặt tức giận hừ lạnh một tiếng, run tay một cái, liền lại phát ra hơn 10 đạo phù quang. Tịnh Hải đại thánh lại là nhàn nhạt nhìn lướt qua Âm Giật cùng Dương Bôn hai người. Hai vị, chúng ta hôm nay đã mang theo nàng tới, liền là đến giải quyết chuyện. Nói đến đây, Tịnh Hải đại thánh thần sắc đột ngột mãnh liệt. Các ngươi hai vị không phải là hiện tại liền theo chúng ta huynh đệ mấy cái đại chiến một trận a? Hoặc là nói, ngươi cảm thấy chúng ta Thiên Dực tứ thánh dễ khi dễ? Tiếng nói rơi xuống đất sát na, Tịnh Hải đại thánh, Phúc Hải đại thánh, Phá Hải đại thánh ba người con mắt đồng thời híp lại, một mặt nguy hiểm bộ dáng. Thấy thế, Diệp Chân nháy mắt một cái, cũng đem ánh mắt híp lại. Hắc, bọn hắn không phải Thiên Dực tứ thánh sao? Dương Bôn còn muốn phát tác, lại bị đại đảo chủ Âm Giật cản lại. Trong mắt quang hoa không hiểu lấp lóe mấy lần,